hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 429, vô địch Kaido. Ếch xanh nhỏ nhìn ta như thế nào đưa ngươi nấu. Thực lực cường hãn thông linh thú Banter. Nó tại toàn bộ giới ninja cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Lúc này ở tứ hoàng bách thú Kaido trong tay nó liền như là một cái yếu ớt hài nhi không chịu nổi. Một kích, cường hãn Busosoku Haki giao phó bách thú Kaido cái kia không có gì sánh kịp cường đại lực công. Kích, tại vua hải tặc thế giới danh xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật bách thú Kaido. Thực lực của hắn ở chỗ này cũng có thể nói là vô cùng kinh khủng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết hỗn đản, trên thế giới này làm sao có thể có khủng bố như vậy quái vật. Lúc này Banter nội tâm của nó bên trong cũng là tràn đầy biệt khuất. Lúc này để hắn chọn lựa hắn tình nguyện đánh với vĩ thú một trận cũng không nguyện ý cùng bách thú. Kaido một trận chiến. Cái này hoàn toàn liền là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Một cái đủ để làm cho tất cả mọi người cảm giác sợ hãi quái vật. Nướng ếch xanh không biết hương vị ra sao dạng. Nhìn xem Banter cái này hình thể khổng lồ đi tới nơi này Hokage thế giới về sau rất lâu đều chưa. Từng ăn qua xích kinh thịt bách thú Kaido. Chỉ gặp hắn đột nhiên lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Giống như là tại dư vị 227 lấy cái gì mỹ vị món ngon. Người tên đáng chết này, người tại trở về chỗ cái gì? Banter phẫn nộ, hơn nữa còn là vô cùng phẫn nộ. Lão tử thế nhưng là toàn bộ ninja thế giới đều là đường đường nổi danh đỉnh cấp thông linh thú. Ầm ầm, mang theo khí thế cường đại Banter nhanh chóng hướng về bách thú Kaido đánh tới. Tới tốt lắm ếch xanh nhỏ. Đối mặt đánh thẳng tới Banter bách thú Kaido thì là một mặt chiến ý đánh sâu vào đi lên. Hắn rất lâu đều không có như thế thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Gamma Banter thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là đối với bách thú Kaido tới nói cũng là không chịu nổi một kích tồn tại. Thế nhưng là bách thú Kaido rất lâu đều không có trải qua loại này vật lộn thịt đại chiến. Có thể là vì hồi ước, hoặc là nói hắn cũng là đang cố ý che kéo dài cái gì giống như. Lúc đầu có được nhanh chóng giải quyết Banter thực lực bách thú. BGBD, quá nhiều, hắn giống như tại phối hợp Banter ở nơi đó trì hoãn cái gì. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, một trận thảm liệt đại chiến ngay ở chỗ này bạo phát. Một cái đầu đỉnh song giác hình thể vô cùng cao lớn quái vật hình người. Chỉ gặp hắn cùng một cái hình thể chừng mười mấy thước to lớn ếch xanh ở nơi đó vật lộn. Thế nhưng là người sáng suốt liền có thể nhìn ra được giờ này khắc này cái này hình thể to lớn quái. Vật hình người hắn chẳng qua là đang trêu đùa con kia ếch xanh mà thôi. Oanh! Ngay tại Banter hắn dùng hết tính mệnh ở nơi đó tận lực kéo dài bách thú Kaido thời điểm. Một cỗ khí thế cường đại từ Banter sau lưng bộc phát ra. Được rồi Banter, ngươi có thể đi về trước. Nơi này giao cho ta liền tốt đinh. Tại Melkiyama hai đại tiên nhân phối hợp xuống tiến nhập. Trạng thái tiên nhân Jiraiya hắn đi tới bách thú Kaido trước mặt. Giờ này khắc này Jiraiya thân hình của hắn cũng là biến đến vô cùng quái dị. Hắn bây giờ nhìn lại có thể nói là một cái hình người ếch xanh nhỏ. Cái này chủ yếu là bởi vì Jiraiya đối trạng thái tiên nhân trưởng khống còn chưa thể nói là hoàn mỹ. Mặc dù không biết ngươi phát sinh biến hóa gì, nhưng là đối với ta mà nói thực lực của ngươi còn chưa đủ nhìn. Cường đại Kenbunsoku Haki cũng sớm đã khóa chặt Jiraiya, mặc dù không biết Jiraiya trong thân thể đến cùng phát sinh biến hóa gì. Nhưng là đối với tứ hoàng cường giả bách thú Kaido tới nói ảnh cấp đỉnh phong Jiraiya hắn còn chưa đủ nhìn, bởi vì hắn chính là tứ hoàng bách thú Kaido. Trên thế giới này đủ để địch nổi siêu ảnh cường giả khủng bố. Ngươi sát hại đệ tử của ta, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, đồng thời khiến cho cửu vĩ họa loạn làng lá, khiến cho làng lá tổn thất nặng nề. Hôm nay thù này ta sẽ đích thân đòi lại. Jiraiya trong hai mắt tràn đầy kinh người sát ý. Giờ này khắc này hắn có thể nói là vô cùng tức giận. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato cái chết, cửu vĩ mê hoặc làng lá. Làng lá tổn thất nặng nề, hỏa ước lực lượng suy yếu rất lớn. Cái khác các quốc gia nhìn chằm chằm một trận đại chiến tùy thời bộc phát. Gây nên đây hết thảy kẻ cầm đầu liền là trước mắt cái này hình thể khổng lồ tứ hoàng. Bách thú Kaido, đối với bách thú Kaido Jiraiya làm sao lại tùy tiện buông tha hắn đâu. Tổ hợp nhẫn thuật, hỏa độn đại viêm đạn. Hỏa độn đại viêm đạn đem chakra luyện thành dầu. Tại tràn ngập khoang miệng dầu phun ra, đồng thời sử dụng hỏa độn nhẫn thuật đem nó thiêu đốt. Quy lực so hỏa độn viêm đạn càng tăng mạnh hơn lớn. Nguyên tắc bên trong Jiraiya tại cùng Penrikudo một trận chiến thời điểm tại hai đại tiên nhân phối hợp xuống sử dụng tới một chiêu này. To lớn hỏa diễm nhanh chóng hướng về bách thú Kaido oanh kích mà đi. Góc nhất tộc dầu có thể nói là kịch liệt thiêu đốt. Tại cái này to lớn hỏa diễm phía dưới liền xem như sắt thép đều đủ để hòa tan. Loại công kích này đối ta có tác dụng sao? Nhìn xem cái này gào thét mà đến hỏa độn đại viêm đạn. Đứng tại cách đó không xa bách thú Kaido. Hắn không có chút nào tránh né, ngược lại trên mặt vẫn là tràn đầy khinh thường. Busoku Haki toàn thân bao trùm. Chỉ là thời gian trong nháy mắt cường đại Busosoku Haki bao trùm toàn thân. Lúc này bách thú Kaido toàn thân cao thấp tràn đầy cường hãn Busosoku Haki. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.